Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, một con chó. Thiên thần nhãn thần ảm đạm xuống, Pích Dây, Quy Tiên Nhân, Hạc Tiên Nhân, Võ Thái Đầu mỗi người trong lòng cũng buồn bã. So với việc tin tưởng Cao Á Nam sở hữu thông thiên vũ lực, những thứ này côn đồ giải thích càng khiến người tín phục. Ha ha ha ha, Cao Á Nam cười khanh khách đứng lên. Các người thật đúng là... Quên đi, các người ngu xuẩn đã hết có thuốc chữa. Ta cũng không muốn nói nhiều. Nữ nhân, làm đặc biệt ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Cao Á Nam. Ta có thể không phải như vậy văn. Cho nên, ngươi đừng muốn, im miệng, muốn đánh thì đánh, đừng tưởng rằng lúc trước ta nói không hoàn chỉnh sinh vật thể. Cơ nhân đột biến ngoại tinh nhân các loại, chờ, lời nói cái kia bướu thịt ngu xuẩn, cũng là nói các ngươi. Cao Á Nam kêu lên, chết tiệt, làm đặc biệt trên tay xuất hiện một cái khí công ba. Chờ một chút, làm đặc biệt, chỉ thấy một cái vỗ lỗ tai. Một bước đầu chó bộ dáng người đi ra, cười hì hì nói rằng, ta xem nữ nhân này dường như cũng có chút bản lĩnh. Không bằng liền để cho ta tới chơi một chút a. Như vậy trực tiếp giết chết thực sự quá không thú vị. Làm đặc biệt nhướng mày, như vậy văn nhưng là bởi vì nàng mà chết, như người vậy một cái pháo hoa đưa nàng bảo, không cảm thấy lợi cho nàng quá rồi sao? Cẩu đầu nhân còn nói thêm, làm đặc biệt, ta cảm thấy La Hoa La nói đúng, bị giết như vậy nữ nhân kia, thật sự là lợi cho nàng quá rồi. Hơn nữa mọi người cũng muốn nhìn một chút việc vui, ấn vũ trụ phi thuyền dò xét, những người này phải là cái này cái trên tinh cầu người mạnh mẽ nhất. Như thế giết thực sự không thú vị, để La Hoa La vui đùa một chút a. Làm đặc biệt phía sau một số người cũng nói, được rồi, chỉ là La Hoa La, ngươi chuẩn bị chơi thế nào? Bọn họ tầng thứ nhưng là cùng chúng ta cách biệt quá xa. Yên tâm đi, ngươi xem nơi đó, La Hoa La cười híp mắt chỉ một cái, mọi người liền nhìn sang, hắn là chỉ cách đó không xa cửa một cái đổ sổ. Nhưng nhìn vô cùng suy nhược. Sơ xác bơ phờ nằm trên mặt đất hoàng mao cầu. Thì ra là thế. Ha ha, ta đã nói La Hoa La làm sao đột nhiên như thế có hứng thú. Thì ra là tìm được một con chó nha. Chúng côn đồ nở nụ cười. Qua đây, La Hoa hướng về kia con chó vẫy vẫy tay. Lập tức con chó kia liền lăng không phiêu hướng hắn. Cái này cẩu đầu nhân muốn làm gì? Chúng võ giả từng cái mộng nhiên nhìn, trước cửa hoàng mao cầu là võ thái đầu môn hạ nuôi rất nhiều năm, vì vậy nơi đây rất nhiều võ giả đều biết con chó này, biết là một cái lão được sắp phải chết lão cầu. Qua đây, La Hoa La chiêu thủ hạ, lão hoàng tóc cầu rất nhanh bay đến trước người hắn, sau đó La Hoa La tay liền đặt tại này lão hoàng tóc chó trên đầu. Ba, điện hoa tiếng vang lên, La Hoa La đè xuống hoàng mao cầu trên tay sáng bắt đầu một đoàn đỏ bừng quang cầu. Sau đó quang cầu này trực tiếp xuyên vào hoàng mao cầu trong đầu. Chỉ một lát sau, không có ý tứ, cho các ngươi chờ lâu. La Hoa La buông tay ra, này hoàng mao cầu trực tiếp tứ chi chấm đất rơi trên mặt đất. Sau đó nó há hốc miệng từng ngụm thở phì phò. Lông trên người nó phát lóe lên chợt lóe lóe nhàn nhạt oánh quang. Bắp thịt càng là theo nó thở dốc một bành một phồng. Có vẻ vô cùng quỷ dị. Cùng lúc đó, một tia khí tức cường đại từ trên người nó dâng lên. Lực lượng này, võ thái đầu trong lòng hơi có chút khiếp sợ. Cái này con chó vàng trên người mạnh mẽ đại khí hơi thở người khác không cảm giác được. Nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được. Cái này con chó vàng rõ ràng đều muốn chết. Cư nhiên, võ thái đầu cảm xúc phập phồng. Con chó này lộ ra khí tức tuy là rất cường đại. Nhưng là hắn vẫn như cũ có lòng tin chiến thắng. nhưng là Võ Thái Đầu chân chính khiếp sợ không phải những thứ này, mà là chỉ là tùy tiện đưa tay đặt tại một cái sắp chết cẩu thân bên trên, cư nhiên liền chế tạo ra một cái thực lực mạnh mẽ sát khí. Này Hoàng Mao cẩu, nơi đây sợ rằng trừ ta ra, những võ giả khác cũng không thể là nó đối thủ. Chết tiệt, là ảo giác sao? Võ Thái Đầu đem thân thể chậm rãi hướng cao á nam phương hướng rời qua đi. Đi thôi, La Hoa giơ tay lên, chỉ một cái cao á nam cùng chúng võ giả phương hướng. Hoàng Mao cẩu chậm rãi xoay người, sợi, rất nhiều võ giả nhịn không được ngược lại rút ra lương khí lui về phía sau một bước. Lúc này Hoàng Mao cẩu một đôi con mắt lóe ra hồng quang. Nó ngạch trung tâm càng là có một tản ra bạch quang quỷ dị phù hiệu tiêu ký. Chó vàng đỏ bừng con mắt trừng mắt cao á nam, dường như miệng một phát, trên mặt dường như hiện lên nụ cười quỷ dị. Sau đó một nằm dạp người, oanh, mặt đất dường như đều rung một cái. Con chó này tiêu thất, là ở võ giả bình thường trong mắt tiêu thất, ở một ít thập phần cường đại võ giả, như là Quy Tiên Nhân, Hạc Tiên Nhân, Võ Thái Đầu các loại. Chờ, trong mắt người, nó là đánh về phía cao á nam. Không tốt, cô gái này lẽ nào? Một số người lo lắng. Cao Á Nam cũng là khóe miệng hiện lên nụ cười, sau đó đấm ra một quyền. Bồng, một con chó chảo trực tiếp đánh vào Cao Á Nam đánh ra trên nắm tay. Oanh, bụi mù nổi lên bốn phía. Toàn bộ mặt đất cái này phút chốc là chân tránh chấn động. Một cổ cường đại khí kình lấy một người một chó làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng tịch. Quyển ra. Sau đó con chó kia lại xuất hiện tại chỗ. Thật đáng sợ, mới vừa làm sao rồi? Một số võ giả mờ mịt, một ít thì là hoảng sợ trừng mắt Cao Á Nam vị trí hiện thời. Nơi đó lấy Cao Á Nam làm trung tâm, toàn bộ mặt đất đều lõm lún xuống dưới, hình thành một cái đường kính 20 mét hố to. Lui ra phía sau, Võ Thái Đầu bất chấp khiếp sợ trong lòng. Tất cả mọi người lui ra phía sau, chí ít 1000 mét. Võ Thái Đầu liên thanh gầm rú nói, lui ra phía sau, đều lui cho ta được rất xa. Trận chiến đấu này căn bản không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Thiên thần thanh âm cũng thanh thúy vang lên ở từng cái võ giả bên tai. Ha ha, lui ra phía sau, La Hoa La cười ha ha, hãy nghe cho ta. Các ngươi người nào nếu có thể thắng được này Hoàng Mao cẩu, lúc này đây có thể bất tử, thắng nổi Hoàng Mao cẩu có thể bất tử. Một số võ giả lui về phía sau bước chân dừng lại. Dù sao cùng những cái này côn đồ chiến đấu so với giết chết một con chó hiển nhiên dễ dàng hơn nhiều. Mau lui lại đi, chớ ngu, nhưng là một số võ giả vẫn như cũ đang nhanh chóng lui về phía sau. Những thứ này ngược lại là những cái này võ đạo tương đối mạnh. Mới vừa thấy được Hoàng Mao cẩu cùng Cao Á Nam một kích. Ha ha, sẽ nói cho các ngươi biết một cái tin tốt. Các ngươi có thể xa luân chiến, cũng có thể vây công con chó này. Bất kỳ cái gì thủ đoạn, bất kỳ cái gì chiêu thức, vũ khí cái gì cũng không dùng kiêng kỵ. Hơn nữa con chó này, ta chỉ là quán thâu một phần vạn lực lượng cho nó. Cho nên, La Hoa La thanh âm đột nhiên trầm xuống. Nếu như các ngươi liền chỉ có được ta một phần vạn lực lượng cầu đều không thắng được, cái kia còn sống có ích lợi gì? Không bằng đều đi chết đi. Cái này lời vừa dứt, một ít dừng bước võ giả càng thêm động lòng. Liều mạng, mọi người cùng tiến lên. Một con chó mà thôi, coi như bị người nọ quán thâu lực lượng cũng không có gì lớn. Ta cũng không tin mọi người cùng nhau tiến lên, còn giết không được nó. Có nghe hay không, con chó kia chỉ có người nọ một phần vạn lực lượng. Ngoặc kép chấm chấm, một số người gầm to, đi về phía trước, dù sao không chiến đấu khả năng cũng là, còn không bằng khiến một hồi. Võ Thái Đầu con mắt cũng là một sáng. Đối với cái này con chó, hắn là có 100% lòng tin chiến thắng. La Wa La tiên sinh, người nói thắng được con chó này có thể miễn tử. Có thể là thật. Võ Thái Đẩu tiếng như hồng trung. Thiên Thần cũng là sắc mặt khó coi. Nàng đương nhiên minh bạch Võ Thái Đẩu ý tưởng. Con chó này lực lượng biểu hiện tại bên ngoài chỉ là nó một phần rất nhỏ. Võ Thái Đẩu nếu thật cùng nó giao thủ, căn bản là muốn chết. Thiên Thần trầm mặt, nhưng là lúc này nàng vô luận nói cái gì đều vô dụng. Bởi vì, nàng xem hướng Cao Á Nam. Bởi vì Cao Á Nam sằng bậy, toàn bộ kịch tình đã không ở của nàng trưởng khống hạ. Hanh, La Wa La lạnh rên một tiếng. Con người băng lãnh lạnh lùng xem hướng Vũ Thái Đẩu, khóe miệng nổi lên cười tà. Ngươi cho rằng người như ta sẽ nói xạo hống ngươi? Ta cũng cho rằng không có khả năng. Thế nhưng ngươi có thể hay không cùng ta đánh một cái đổ? Võ Thái Đẩu cười ha ha nói. Sau đó cũng không để ý La Wa La đáp ứng cùng hay không. Chỉ một cái kia lão hoàng tóc cẩu. Nếu như ta giết chết con chó này, các ngươi có dám rời đi luôn? Không phải tổn thương chúng ta trên tinh cầu người. La Wa A sửng sốt, lập tức cười ha hà. Chúng côn đồ cũng phá lên cười. Ngươi nói ngươi giết con chó này. La Wa La cười đến hai dựng xuống lỗ tai giật giật. Thực sự là nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi có thể lộng dưới hắn nhất mau. Coi như ngươi thắng. Thế nào? Võ Thái Đẩu đôi lông mày nhíu lại. Xem ra ngươi là sợ thua, không dám đáp ứng rồi. Không dám, La Wa La nở nụ cười hai tiếng, sau đó nhìn về phía còn lại đồng bạn. Các ngươi nói, ta có nên hay không bằng lòng? Ta là không sao cả. Lam đặc biệt một nhún vai, ngược lại cái này cái trên tinh cầu đều là rác rưởi. Không có khả năng giết được con chó kia. Tam giác quái cũng cười nói. Lúc trước nhưng là dùng vũ trụ tham chắc nghi dò xét qua. Nơi đây lực lượng cường đại nhất cũng bất quá là như vậy mấy trăm điểm mà thôi. Ngươi nói làm như thế nào quyết định, còn phải hỏi sao? Cự nhãn hì hì cười nói. La Wa La thu tầm mắt lại, hướng về Võ Thái Đẩu xòe tay ra. Ngươi cũng thấy đấy, các ngươi những người này ở đây trong mắt chúng ta hết thảy đều là rác rưởi. Cùng này hoàng mao cẩu không có gì khác biệt. Ngươi đã có lòng tin như vậy, ta đây liền cố mà làm bằng lòng a. Miễn là ngươi, hoặc là các ngươi ai có thể giết chết này hoàng mao cẩu, chúng ta lập tức đi liền. Không phải lại làm khó dễ các ngươi cái này cái tinh cầu. Lời ấy cho là thật. Võ Thái Đẩu trên mặt dâng lên vẻ kích động. Hắn giọng nói đều run rẩy. Các ngươi có dám lập được lời thề? Từng cái võ giả cũng là kích động. Chính bọn nó quả thực rất có thể không phải con chó này đối thủ. Nhưng là Võ Thái Đẩu. Võ Thái Đẩu tầng thứ không biết so với bọn họ cao hơn gấp bao nhiêu lần. Cái kia là có thể phá núi khô. Có thể đem một tòa thạch sơn thôi động. Có thể cách cho phép xa. Chỉ bằng vào khí thế để thác nước xa nhau. Võ đạo cao tựa như giống như thiên thần tồn tại. Lập thể, La Wa La sắc mặt một dưới trầm xuống. Lam đặc biệt, tam giác quái mỗi người cũng cười lạnh liên tục. Lão tử cũng không lập thể. Yêu tin ngươi sẽ tin. Không tin cũng được. La Wa La hừ lạnh. Được rồi, ta tin tưởng ngươi như vậy đại nhân vật là sẽ không mở miệng như thối lắm. Võ Thái Đẩu lớn tiếng nói. Sau đó hắn nhìn về phía cái kia lão hoàng tóc cẩu. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút thực lực chân thật. Lão hoàng cẩu dương dương lười biếng. Nó nhìn về phía mình chân trước. Võ Thái Đẩu ánh mắt cũng nhìn sang. Chỉ thấy lão hoàng cẩu trước người trên mặt đất có một khỏa cục đá nhỏ. Mà hắn chân trước chính là tại đùa bỡn cái kia cục đá. Đến đây đi, ngươi như không ra tay. Ta đây nên xuất thủ. Võ Thái Đẩu đang nói. Lão hoàng cẩu cũng là móng vuốt tùy ý rút ra một cái cục đá kia. Hiu. Cục đá dường như đạn ra khỏi nòng giống nhau bắn hướng Vũ Thái Đẩu. Cái gì? Võ Thái Đẩu đồng tử chợt co rụt lại. Cái này cục đá chỉ là bị con chó kia nhẹ nhàng rút ra một cái. nhưng là lúc này bắn tới tốc độ, hầu như một cái đã đến Võ Thái Đầu trước người, hơn nữa để hắn cảm giác được một tia nguy cơ sinh tử. Oanh, hầu như phản xạ có điều kiện giống nhau, Võ Thái Đầu một quyền toàn lực đập tới, phanh, cục đá nổ lên, Võ Thái Đầu cước bộ hơi lui ra phía sau nửa bước. Trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc, lực lượng này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Võ Thái Đầu hít một hơi thật sâu, cái này phút chốc, trong lòng hắn tuy là vẫn như cũ có tất thắng ý niệm trong đầu. Nhưng là ý niệm này cũng không có mãnh liệt như vậy. Một kích này, ta là có thể tiếc được, nhưng khi nhìn động tác của nó dường như tùy ý rút ra một cái. Căn bản là không có dùng sức thế nào. Lẽ nào, Võ Thái Đầu trong lòng chuyển ý niệm trong đầu, sau đó trong mắt dần hiện ra kiên định tín niệm. Bất kể như thế nào, một trận chiến này quan hệ cả cái tinh cầu loài người vận mệnh. Ta phải thắng, đã như vậy, phong dũng bắt đầu. Gió này không phải từ trong thiên địa tới, mà là xuất xứ từ Võ Thái Đầu trên người. Chỉ thấy trong mắt hắn quang mang càng ngày càng sắc bén. Trên người khí càng ngày càng mạnh, trong lúc mơ hồ dường như thân thể hắn đều ở đây phát ra bạch quang nhàn nhạt. Vậy một lần là xong a. Võ Thái Đầu trên người bắp thịt đột nhiên bành trướng. Phanh, mọi người dường như cảm giác cả cái thế giới lung lay một cái. Sau đó Võ Thái Đầu đứng lập chỗ xuất hiện ba cái Võ Thái Đầu. Cái này ba cái Võ Thái Đầu thân ảnh cũng trong nháy mắt mơ hồ. Dường như biến thành một tòa như bụi mù vậy mơ hồ sơn thế hình bóng. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, kịch liệt mà dày đặc tiếng ầm ầm vang lên. Trong nháy mắt sơn ảnh sụp đổ, lấy lão hoàng cầu làm trung tâm nơi sân chỗ xuất hiện bụi mù cuồn cuộn. Trong bụi mù dường như vô số loạn thạch bùn nhão ở cuộn giống nhau. Sơn băng. Đây là Võ Thái Đầu tuyệt kỹ sơn băng. Rất nhiều võ giả mắt lộ kích động. Võ Thái Đầu có 7 đại tuyệt kỹ. Trong đó, sơn băng chính là của hắn trong tuyệt kỹ uy lực mạnh nhất nhất chiêu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.